Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, khai trương đại điển. Hôm sau thật sớm, Lý Dật mới vừa vặn buông chén đũa xuống, Lý Tĩnh đám người còn đang dùng thiện, liền gặp một tên trong phủ gia đình, bước nhanh chiều dùng bữa phòng chạy tới, có việc, gắp thức ăn trong lúc đó. Lý Tĩnh chuyển lông mày hỏi gia đình một câu, gia đình nhếch miệng cười cười, đi đầu bái qua Lý Tĩnh vợ chồng hai người, sau đó mới quay về Lý Dật chắp tay thi lễ, trả lời nói ra, lão gia, công tử, tiểu tập trưởng quỹ nói, hôm nay là Túy Tiên Lâu một phần cửa hàng khai trương đại điển, nghĩ khẩn cầu công tử cùng nhau đi Lam Điền huyện, ăn mừng một chút, ếch. Lý Dật ngẩn người, lúc này mới chợt hiểu nghĩ tới, từ trưởng quỹ đã từng, cũng đúng cùng hắn nói qua một câu nói như vậy, nói hắn dự định mở một nhà, Túy Tiên Lâu mắt xích chi nhánh. Hơn nữa, Lam Điền huyện địa chỉ này, vẫn là Lý Dật tự mình chọn lựa. Phụ thân, mẫu thân, Lý Dật từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng về phía Lý Tĩnh vợ chồng hai lần trước lễ. Chắp tay nói ra, hài nhi còn có việc, liền đi trước, đi thôi. Lý Tĩnh vợ chồng hai người nhìn thấy, nhao nhao cười gật đầu. Bây giờ, biết rõ Lý Dật làm ra quán rượu sinh ý, chính là cùng trước mắt thánh nhân, liền được Lý Dật nhạc phụ một đạo làm. Đó chính là trước giờ chu bị quân lương, vì ngày sau chiến tranh làm chuẩn bị, Lý Tĩnh rất là an ủi. Đối với Lý Dật cử động lần này Hồng Phất Nữ cũng đại lực tán thành. Bởi vậy, vợ chồng bọn họ hai người hào không ngăn trở. Là, phụ thân, mẫu thân, Lý Dật lần thứ hai thi lễ, liền kêu lên Nguyệt Nhi, chuẩn bị một nói ra phủ mà đi. Lúc này, đang dùng thiện trình sử mặc nhìn thấy, đột nhiên động tác như bay địa buông chén đũa xuống, gấp giọng từ chỗ ngồi đứng lên. Kêu đạo, bá an huynh đệ, ngươi chờ một chút một cũng cùng ngươi cùng nhau đi. Trong lúc nói chuyện, Trình Sử Mặc còn thuận tay kéo qua khăn lau, lau đi khóe miệng phía trên mỡ đông. Ngoặc kép, Lý Dật chuyển lông mày nhìn Trình Sử Mặc một cái, có chút im lặng mà ra tiếng đạo. Sử Mặc huynh, cái này cũng đã gần muốn bước sang năm mới rồi, ngươi không phải nói. Hôm nay dùng qua đồ ăn sáng sau đó, phải trở về phủ sao? Khụ khụ, bị Lý Dật vừa nói như thế. Trình Sử Mặc xấu hổ vô cùng địa ho hai tiếng. Sau đó, hắn liền bày làm ra một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Đường đường chính chính địa nói ra, bá an huynh đệ, đây không phải gia phụ trở về thăm người thân chưa về. Vẫn luôn còn chưa tới tiếp một sao. Một có thể không dám tùy tiện đi về nhà. Ngoặc kép, mặt mũi tràn đầy im lặng địa lườm Trình Sử Mặc một cái. Lý Dật há miệng mắng to. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi chính là muốn đi ăn uống miễn phí ha. Bị Lý Dật thẳng tiếng ở trước mặt bóc trần. Trình Sử Mặc trong lòng cũng không khí. Ngược lại chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Cũng không để ý Lý Dật đối với hắn chửi rủa. Trình Sử Mặc hướng về phía Lý Tĩnh vợ chồng chắp tay thi lễ. Cười mỉm địa nói ra. Bá phụ, bá mẫu, hài nhi liền theo bá an huynh đệ cùng nhau đi. Vừa lúc ở trên đường, chúng ta cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Lý Tĩnh vợ chồng thấy vậy, đều là một trận khóc cười không được. Bọn hắn nơi nào không biết. Trình Sử Mặc lời này ý tại ngôn ngoại. Không phải liền là muốn theo Lý Dật cùng một chỗ, đi ăn nhờ ở đậu sao? Đi thôi, đại lang, Lý Tĩnh vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền khoát tay nói ra, tam lang, đại lang nói phải, vừa vặn theo ngươi cùng đi, huynh đệ các ngươi giữa hai người, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Ngoặc kép, Lý Dật hít khẩu khí, tức giận co quắp khóe miệng. Chắp tay thi lễ một cái, liền cùng Trình Sử Mặc cùng nhau ra cửa. Lý phủ ngoài cửa, Tập Chí Chiêu một mực đều tại cung kính địa chờ đợi. Rốt cục, khi hắn thấy được Lý Dật đi ra bóng người, tức khắc mừng đến nhếch miệng cười một tiếng, nhanh bước tiến lên đây cúi người hành lễ, nói ra, tiểu nhân làm phiền công tử, đi thôi. Lý Dật nhìn như vô cùng tùy ý địa khoát khoát tay. Là, công tử, Tập Chí Chiêu cũng không bút tích, bật người mời Lý Dật lên xe ngựa. Có thể cũng chính là ở thời điểm này, Trình Sử Mặc đột nhiên mệnh giá sững sờ, mắt thấy Lý Dật chân trước đã trải qua đạp vào lập tức xe. Hắn kéo lại Lý Dật, bá an huynh đệ, liền chúng ta mấy người, có phải hay không, có chút quá mất thể diện. Trình Sử Mặc bỗng nhiên lên tiếng đạo, Lý Dật tức giận địa trừng mắt liếc hắn một cái, đem Trình Sử Mặc tay hất ra. Nhíu mày cười lạnh đạo, làm sao, Sử Mặc huynh, ngươi chẳng lẽ còn muốn nhiều kêu lên mấy người cùng một chỗ? Theo ngươi đi ăn nhờ ở đậu hay sao? Ném câu nói này, Lý Dật liền lên xe ngựa, đóng cửa lại màn, khụ khụ, bá an huynh đệ, mà nói không được là ngươi nói như vậy. Lại nói, ngươi nhìn một Trình Sử Mặc, giống như là cái loại người này sao? Trình Sử Mặc lạnh lùng giải thích đạo, không giống là, chính là, Lý Dật thẳng sáng rõ địa nói ra, ngoặc kép, Trình Sử Mặc ngay tại chỗ im lặng, mắt thấy Lý Dật đã trải qua tiến vào xe ngựa, sớm đã thành thói quen bị Lý Dật hận Trình Sử Mặc. Trong mắt đột nhiên bánh xe nhất chuyển, nghiêm trang nói ra, bá an huynh đệ, thường nói hay lắm, khai trương đại điển. Không phải người càng nhiều càng tốt, càng có thể diện sao? Tập Chí Chiêu thấy vậy, lập tức cũng đối với trong xe ngựa Lý Dật chắp tay thi lễ. Cười nói ra, công tử, Trình tướng quân nói rất đúng. Khai trương đại điển, chính là thương nhân thể mặt. Nếu là có thể có càng nhiều thể diện nhân vật trình diện, cũng đúng có trợ giúp quán rượu thuận lợi. Dù sao, Lam Điền huyện không thể so với tại kinh thành. Lý Dật nhấc lên cửa sổ xe, nhìn vẫy tay hướng bên ngoài ngoặt Tập Chí Chiêu một cái, tức giận lên tiếng đạo, tiểu tập trưởng quỹ, chúng ta Túy Tiên lâu sinh ý, ngươi cảm thấy còn cần hắn người đến đánh tên khí? Ách, công tử nói thật phải. Tập Chí Chiêu nhất thời bị hỏi đến ngậm miệng không nói gì. Bây giờ Túy Tiên lâu đã sớm đã trải qua lúc này không giống ngày xưa. Ngũ Lương Dịch cùng Âu Lần phần món ăn tên khí, cơ hồ đã trải qua truyền khắp toàn bộ đường triều đại Giang Nam Bắc. Căn bản là không cần hắn bất luận kẻ nào đến vì thế nói lại tên khí. Có thể đi qua Trình Sử Mặc cùng Tập Chí Chiêu hai người vừa nói như thế, Lý Dật trong lòng làm sơ trầm ngâm, cũng nghĩ đến Kinh Thương Đạo một số huyền bí. Không thể không nói, Trình Sử Mặc thằng này cùng Tập Chí Chiêu hai người ý nghĩ quả thật có chỗ thích hợp. Thế là Lý Dật liền thản nhiên mà ra tiếng đạo, Sử Mặc huynh, không bằng như vậy đi, một cùng ngươi chia binh hai đường, ngươi đi kêu lên La Thông, Thư Ngọc đám huynh đệ, một đi gọi tiểu muội cùng công chúa, chúng ta tại Túy Tiên lâu tụ hợp. Tốt, Trình Sử Mặc tức khắc thích tiếng đại đạo, vui tươi hớn hở gật đầu. Nhưng bất quá nháy mắt thời gian qua đi, hắn liền đột nhiên xấu cười một tiếng, hắc hắc nói ra, bá an huynh đệ, vừa rồi là ai nói không cần hắn người đến đề thăng tên khí tới, sao địa hiện tại lại đột nhiên đổi ý? Mỗ là xem các ngươi thèm ăn, mời các ngươi ăn trực một bữa. Lý Dật tức giận địa nói ra, đã như vậy, vậy coi như một chưa nói qua. Ngoặc kép ngoặc kép, Trình Sử Mặc im lặng địa lật cái cá chết bạch nhãn. Lập tức ngồi lên một chiếc xe ngựa, phân đừng đi tìm người mà đi. Nhìn thấy Trình Sử Mặc đi xa, Lý Dật cũng lập tức phân phó bên người Nguyệt Nhi một tiếng. Căn dặn đạo, Nguyệt Nhi, người trước đi Đỗ Phủ, gọi tiểu muội một đi hoàng cung tiếp công chúa liền đến. Là, công tử. Nguyệt Nhi cười gật gật đầu, liền bật người đi Đỗ Phủ. Lý Dật cũng không chậm trễ, phân phó Tập Chí Chiêu một tiếng, liền quay người tiến cung mà đi. Có thể Tập Chí Chiêu đám người nhìn thấy Lý Dật nói tới những cái này nhân vật, tức khắc liền bị sợ hãi không nhỏ, một cái tả hữu lẫn nhau nhìn nhau, không khỏi có chút mắt trợn tròn đờ ra. Liền công chúa điện hạ đều muốn cùng nhau đi sao? Đỗ gia tiểu nương tử cũng muốn đi, còn có Ngụy Thư Ngọc tướng quân. Cái này, Tập Chí Chiêu đám người đờ ra, trong lúc đó lẫn nhau nhìn nhau, ánh mắt lập lòe, trong lòng đột nhiên có một loại giật mình như mộng cảm giác. Không khỏi nhéo nhéo bản thân gương mặt, rất đau, đây không phải mộng, đây là thật. Tiểu Tập trưởng quỹ, cái này, công tử hắn thật có thể mời đến những người này sao? Trong đó một tên tiểu nhị, sáng ngạc nhiên mà ra tiếng đạo, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, trong lòng càng là sợ hãi không nhỏ. Tập Chí Chiêu nhìn thấy, tức giận địa trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nghiêm trang gật đầu, kiên định nói ra, công tử nói có thể, vậy liền nhất định có thể. Công tử khi nào từng nói láo mà nói, là, tiểu tập trưởng quỹ giáo huấn đúng, đều là tiểu nhân sai. Cái kia tiểu nhị bật người nhẹ quạt bản thân một bạt tay. Bọn hắn nguyên bản coi là có thể kêu lên Lý Dật một đạo cùng đi, cũng đã là thiên đại mặt mũi. Thật không nghĩ đến, Lý Dật vậy mà còn có thể kêu lên những cái này cái thể diện nhân vật cùng nhau đi Lam Điền huyện, giúp đỡ chúc mừng Túy Tiên lâu chi nhánh khai trương đại điển. Lý Dật nói tới những người này, cái nào một cái không phải quyền gia tộc con em thế gia. Thậm chí, liền công chúa đều muốn đi. Công chúa đây chính là trước mắt hoàng tộc nhà công chúa. Lý Thế Dân nữ nhi, cũng không phải bình thường quý tộc nhân vật a. Một cái, toàn bộ đều ánh mắt ăn một chút địa sử tại nguyên địa đờ ra. Sững sờ hơn nửa ngày thời gian, bọn hắn mới từ giật mình cùng khiếp sợ bên trong hoàn hồn tới. Lập tức quay người về Túy Tiên lâu, chờ đợi Lý Dật đám người đến. Hoàng cung, Lý Lệ Chất ngoài viện, Lý Dật đã đến. Lâm Lang nhìn thấy Lý Dật thân ảnh đến đây, còn chưa chờ Lý Dật mở miệng, Lâm Lang tức khắc liền lạnh lông mày quét Lý Dật một cái, lạnh lùng mà ra tiếng đạo, Lý Bá An, ngươi ở đây bên trong hảo hảo chờ lấy, đợi nô gia đi thông chi công chúa. Ngoạc kép, Lý Dật một trận khóc cười không được, nhìn xem yêu kiều eo nhỏ Lâm Lang, bước lấy một đôi chân dài mà đi. Không bao lâu công phu, Lý Lệ Chất liền mặt mũi tràn đầy vui mừng địa từ trong nhà chạy ra, gương mặt mang theo hai cái nhàn nhạt đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Lý Lệ Chất một mực cười không ngừng, mặt mày ẩn tình hỏi Lý Dật, Lý Bá An, ngươi hôm nay đặc biệt địa tới tìm ta, là nhớ ta không? Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật ngay tại chỗ khóc cười không được, gật đầu trong lúc đó thẳng đến ý đồ đến, nói ra, công chúa, hôm nay là Túy Tiên lâu chi nhánh khai trương, không biết công chúa có rảnh hay không? Một muốn mời công chúa một đạo cùng đi ăn mừng. Có, đương nhiên là có. Không cho phép Lý Dật lại nói chuyện, Lý Lệ Chất liền dường như gà con mổ thóc gật đầu, vội vàng phân phó Lâm Lang đạo, Lâm Lang, tranh thủ thời gian tìm cho ta một cái áo choàng dài, chúng ta liền đi. Ngoạc kép, gặp Lý Lệ Chất vừa thấy được Lý Dật, một chút cũng không có hình tượng thục nữ, Lâm Lang tức khắc tức giận gật đầu, liền đi cho Lý Lệ Chất tìm tới một kiện bông vải trường sam phủ thêm. Chúng ta lúc này đi thôi. Lý Lệ Chất lo lắng địa cười nói ra, trên gương mặt vui mừng khai tâm địa giống như một đóa hoa lan. Đi thôi. Lý Dật gật gật đầu, liền cùng Lý Lệ Chất một đạo đi tại trước người, Lâm Lang thì là đi sau lưng hai người, không khỏi nhéo nhéo quyền, trong lòng có loại muốn đánh Lý Dật một trận xúc động. Lý Lệ Chất, Lâm Lang hai người cùng Lý Dật phân đừng lên song phương xe ngựa, một đạo chiều Đỗ phủ phương hướng mà đi. Không bao lâu, đám người bọn họ liền đã tới Đỗ phủ. Sớm liền ở cửa phủ chờ đợi lâu ngày Đỗ tiểu muội vừa thấy được có chiếc xe ngựa đến, hơn nữa xe ngựa này lại là Lý phủ xe ngựa, lúc này liền muốn bước nhanh lao ra. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lý Dật xe ngựa sau lưng còn có một chiếc xe ngựa đi theo mà đến, lúc này mới dừng lại trong lòng xúc động, không có tùy tiện lao ra. Tam ca, gặp Lý Dật xốc lên cửa xe ngựa màn, Đỗ tiểu muội cười hì hì địa quát lên, gương mặt tiếu dung như hoa, nhìn xem một thân quần màu lục, dáng người thon thả Đỗ tiểu muội. Lý Dật gật đầu cười một tiếng, xem như trả lời. Mà lúc này, Lý Lệ Chất cũng cùng nhau vén lên cửa xe ngựa màn. Nhìn thấy Đỗ tiểu muội đồng thời, nàng lập tức phất tay thích tiếng kêu đạo, "Tiểu muội, ngươi tranh thủ thời gian đi lên, theo ta cùng nhau ngồi xe ngựa." "Ừ, đến." Đỗ tiểu muội gật gật đầu, hướng về phía Lý Dật cười một tiếng, liền tiểu bộ chạy đi Lý Lệ Chất trong xe ngựa. Cũng đúng cửa ra vào chờ lấy Đỗ Câu. Nhìn thấy Lý Dật mới vừa nhấc lên màn cửa, hiện tại lại chuẩn bị đóng lại, lập tức bước nhanh chạy tới, cười nói ra, "Tam ca, đã ngươi có xe ngựa, cái kia một cũng không cần xe ngựa, một theo ngươi ngồi một cỗ cùng đi a." Ha ha, Lý Dật chẳng Đỗ Câu một cái, ngay tại chỗ lắc lắc đầu cự tuyệt đạo, "Việc của mình tự mình làm." "Nguyệt Nhi, lên xe đến." "Là, công tử." Nguyệt Nhi gật đầu cười một tiếng, liền từ Đỗ Câu bên người sượt qua người, lên xe ngựa. Cửa xe ngựa màn cũng lần thứ hai đóng lại, ngoặc kép, ngoặc về xe ngựa Đỗ Câu tức khắc một mặt im lặng, khóe miệng không nhịn được rút lại rút, nhìn chằm chằm xe ngựa uy hiếp đạo, "Tam ca, ngươi cái này cũng quá không hiền hậu a. Dựa vào cái gì Nguyệt Nhi cô nương có thể lên, một liền không thể lên?" "Bởi vì một căn bản là không có dự định gọi ngươi cùng đi." Trong xe ngựa truyền đến Lý Dật nhàn nhạt hiểu thanh âm, ngoặc kép, Đỗ Câu ngay tại chỗ liền bị chẹn họng phía dưới, nhưng sau đó hắn liền đột nhiên lớn tiếng nói ra, "Tam ca, một tốt xấu cũng là người em vợ, ngươi có tin không? Một hiện tại liền đi nói cho tiểu muội." "Đi thôi, tùy theo ngươi." Lý Dật đục không thèm để ý địa nói ra. "Hừ, tam ca, ngươi cái này trọng sắc khinh hữu gia hỏa." Đỗ Câu đau nhức tiếng mắng to một câu, lập tức xông Lý Lệ Chất xe ngựa, lớn tiếng nói ra, "Tiểu muội ngươi nhìn, tam ca không cho phép một lên xe ngựa." Nhưng mà, đại suất Đỗ Câu ý liệu là, Lý Lệ Chất trong xe ngựa cũng không có thay hắn kêu bất bình, mà là cùng nhau truyền ra hai đạo chỉnh tề thanh âm đến, "Đáng đời." Ngoặc kép, ngoặc kép, Đỗ Câu ngay tại chỗ tức giận không nhẹ, thở phì phì địa quay đầu tới, xông hai cỗ xe ngựa mắng to đạo, "Các ngươi đám này, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, không có ý định mang một, một liền hết lần này tới lần khác muốn đi." Khí tiếng phía dưới, Đỗ Câu liền quay người phân phó quý phủ gia đình, thở phì phì địa trách móc đạo, "Tranh thủ thời gian cho một chuẩn bị một chiếc xe ngựa." Một khinh thường đối cùng bọn hắn ngồi chung một chiếc xe ngựa. "Là, công tử." Đỗ phủ quý phủ gia đình thấy như vậy một màn, tức khắc lại cảm giác buồn cười lại cảm giác khai tâm địa dao động lắc lắc đầu. Lập tức chuẩn bị cho Đỗ Câu xe ngựa mà đi, nhưng Lý Dật cũng không định quản Đỗ Câu, mà là lập tức phân phó sa phu một tiếng, liền khoan thai địa giá ngựa đi xa. Lý Lệ Chất xe ngựa cũng theo sát Lý Dật xe ngựa mà đi, độc lưu lại Đỗ Câu một người, còn đứng ở ngoài cửa phủ, chờ đợi trong nhà gia đình cho hắn chuẩn bị ngựa xe. Ngoặc kép, Đỗ Câu há to miệng, liền xông Lý Dật đám người mắng to không ngừng. Rốt cuộc đã tới xe ngựa, hắn lúc này mới tức giận địa giá ngựa, hướng về Túy Tiên Lâu phương hướng mà đi. Giờ này khắc này, Túy Tiên Lâu ngoài cửa, nghe được Tập Chí Chiêu đám người hồi phục, Từ Trưởng Quỹ đã trải qua tìm thêm mấy tên tiểu nhị, cũng chuẩn bị tốt mấy kéo xe ngựa, tràn đầy hưng phấn chỉnh tề đứng đấy, chờ đợi Lý Dật một đoàn người đến. Dù sao, từ Tập Chí Chiêu người trong miệng biết được, hôm nay tiến về Lam Điền huyện khai trương chúc mừng người, toàn bộ đều không phải bình thường. Từ Trưởng Quỹ đám người không dám có chút qua loa chủ quan, bên cạnh người vây quanh, cùng Túy Tiên Lâu bên trong thực khách đám người, nhao nhao trong lòng cũng kinh ngạc không nhỏ địa nghị luận. Chậm đợi Lý Dật một đoàn người đến, không bao lâu, bọn hắn rốt cục thấy được xe ngựa thân ảnh, đang hướng về Túy Tiên Lâu bên ngoài lái tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,